Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 929, ma thuật thủ. Hôm nay, các ngươi ai cũng mang không đi nàng. Theo cái này bá đạo âm thanh vang lên không chỉ có lấy chén rượu vỡ vụn thanh âm. Còn có Kendra cái kia mấy tên đối lâm nhi phóng đi tiểu đệ cái kia kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Chén rượu tại Lam Phong thái cực chi lực khống chế phía dưới mang theo cái này cuồng bạo lực lượng. Hung hăng đụng vào cái kia mấy tên tiểu đệ trên đầu. Sau đó vỡ vụn ra. Phát ra thanh thúy thanh âm đến. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà phun ra. Cái kia mấy tên tiểu đệ ôm đầu miệng bên trong không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch phun ra. Một màn này không chỉ có lộ ra vô cùng quỷ dị. Hơn nữa còn tràn đầy nồng đậm rung động chi lực. Không ai từng nghĩ tới chén rượu kia vậy mà lại chính mình bay lên. Càng không nghĩ đến ở thời điểm này lại còn dám có người đi ra làm dối. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng đem ánh mắt hướng về âm thanh vang lên ngọn nguồn nhìn lại. Đứng dậy, miệng bên trong chẳng biết lúc nào ngậm một điếu thuốc lá Lam Phong chính là hiện lên ở bọn họ. Trong tầm mắt, khiến cho đến bọn hắn trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm hoảng hốt. Trước mắt người này bọn họ căn bản thì chưa từng nhìn thấy. Tại luyện ngục trong thành có thân phân địa vị người bọn họ phần lớn đều biết. Có thể cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như thế một cái lạ lẫm gia hỏa. Gia hỏa này cũng dám đứng ra theo quán ba cùng Kira Đức đối đầu. Cái này không khỏi làm cho ở đây không ít người rất là ngạc nhiên. Phải biết ai cũng biết tại luyện ngục trong thành bất luận là quán ba mễ quản lý vẫn là Kira Đức. Đều là có riêng phần mình khác biệt cường đại hậu trường. Bình thường người căn bản là đắc tội không nổi. Trước mắt cái mới nhìn qua này có chút tuổi trẻ gia hỏa cũng dám ở thời điểm này ra mặt. Chơi một chiêu anh hùng cứu Mỹ. Giờ khắc này, đại đa số người nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt đều là tràn ngập nồng đậm đồng tình đến. Mặc dù nhưng gia hỏa này tướng mạo không tệ, nhưng là thật sự là còn quá trẻ. Tiểu tử, dám phá hỏng bản thiếu chuyện tốt. Động huynh đệ của ta, ngươi là muốn tìm cái chết. Tiểu tử, dám ở ta quán ba nháo sự, ngươi nhà không muốn sống. Nhìn lấy Lam Phong, Kendra cùng mễ quản lý mi đầu đều là không để lại dấu vết địa nhíu một cái. Lạnh giọng mở miệng, bạch, theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống. Trong quán ba bảo tiêu cùng Kendra một bên thủ hạ đều là không hẹn mà cùng móc ra súng ống. Nhắm ngay Lam Phong, nhưng mà, đối diện với mấy cái này bảo tiêu cùng Kendra súng ống uy hiếp. Lam Phong trên mặt căn bản cũng không có mảy may biểu lộ. Thậm chí là lựa chọn không nhìn. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Hắn cất bước đi đến một bên Lâm Nhi trước mặt. Xòe bàn tay ra nàng thân thể cho đỡ dậy. Mang theo lo lắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thế nào? Không có sao chứ? Nghe vậy, Lâm Nhi thì là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì nàng có thể từ trên người Lam Phong cảm nhận được một tia thân thiết chi ý. Dường như nghĩ đến cái gì. Lâm Nhi quay đầu nhìn lấy chung quanh súng ống. Vội vàng hướng lấy Lam Phong mở miệng. Nơi này mặc kệ ngươi sự tình. Ngươi đi nhanh lên. Chấm ngoặc kép. Nói xong, Lâm Nhi liền không tiếp tục để ý Lam Phong. Mà chính là đem ánh mắt rơi vào Kendra trên thân. Liền vội mở miệng. Kendra thiếu gia. Ta nguyện đi theo ngươi, nhưng là ta có một điều thỉnh cầu, mời ngươi vòng qua vị bằng hữu này. Theo Lâm Nhi rất không muốn đi theo Kendra bọn họ đi, nhưng là nàng lại không nghĩ bởi vậy liên lụy Lam Phong. Lam Phong có thể ở thời điểm này đứng ra giúp nàng giải vây, quan tâm một chút nàng, nàng đã vô cùng cảm động. Thế nhưng là, Lâm Nhi lại không cho rằng tại dưới tình huống như vậy Lam Phong có thể đưa nàng cứu đi. Nàng rất rõ ràng Kendra có thực lực cùng quán ba chỗ có năng lượng. Chỉ cần bọn họ tại luyện ngục trong thành, cho dù là cách mở quán ba cũng tuyệt đối trốn không thoát. Thỉnh cầu, thân là bản thiếu đồ chơi ngươi là không có tư cách sách bất cứ thỉnh cầu gì. Nghe được Lâm Nhi, lời nói, Kendra trong lòng hiện ra lãnh ý. Trước đó Lâm Nhi chết sống không chịu cùng hắn đi. bây giờ lại vì một người nam nhân cam nguyện nói ra lời như vậy đến. Cái này khiến đến tâm cao khí ngạo Kendra trong lòng rất là khó chịu. Ngay sau đó nói chuyện cũng biến thành băng lãnh cùng không khách khí. Lâm Nhi, nếu như ngươi không muốn chết lời nói, thì cút cho ta qua một bên Nhi mang theo qua. Nếu không lời nói, bản thiếu không ngại liền ngươi cùng một chỗ cũng làm thịt. Lâm Nhi, không có nghe được Kendra thiếu ra lời nói sao? Còn không mau cút qua một bên. Tiểu tử này dám ở ta quán ba nháo sự. Hôm nay hắn phải chết. Một bên mễ quản lý cũng là âm thanh lạnh lùng nói. Phải chết. Nghe được Kendra cùng mễ quản lý lời nói. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến. Thanh âm lạnh như băng làm theo từ trong miệng hắn truyền ra. Dám theo tiểu gia nói như vậy. Cho dù là tiểu gia cũng không khỏi không bội phục các ngươi dũng khí. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra. Thái cực chi tâm lặng yên ở giữa vận truyền. Thái cực chi khí dẫn đạo mà ra. Một cỗ vô hình hấp lực chính là lặng yên ở giữa từ hắn trên bàn tay bạo phát. Tại mọi người cái kia hoảng hốt cùng rung động trong ánh mắt. Bọn họ nhìn thấy những vỡ vụn đó ra mảnh kiếng bể tại lúc này vậy mà quỷ dị từ mặt đất lơ lửng. Sau đó tại Lam Phong trên bàn tay khoảng không ngưng tụ ra một cái toái phiến pha lê bóng. Chậm chậm vận chuyển, tràn đầy một cỗ quỷ dị. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị Lam Phong cái này xinh đẹp một tay chỗ rung động thật sâu. Gia hỏa này là đang chơi ma thuật a. Thái cực chi tâm chính là Lam Phong đang đuổi hướng luyện ngục thành trên đường kết hợp thế giới. Giả tưởng theo kiếm hoàng Mi Hawk nhất chiến quá trình chi tiết lĩnh hội mà ra. Nó là thái cực ảo nghĩa tiến hóa trung cực, đầy đủ thể hiện ra quá cực cường lớn. Lấy nhu thắng cương, lấy khí ngự vật, chính là một loại mạnh đại thủ đoạn. Đương nhiên, lấy bây giờ Lam Phong đối thái cực chi tâm lý giải cùng nắm giữ. Hắn cũng vẻn vẹn chỉ có thể hấp thu dẫn đạo một số mảnh kiếng bể mà thôi. Nhưng là cái này đã đầy đủ cường đại. Lam Phong lời nói, phối hợp với hắn bây giờ chiêu này. Đối với ở đây không ít người tới nói đều là tràn ngập khó nói lên lời rung động cùng áp bách. Có thể thể hiện ra chiêu này. Chẳng lẽ còn có thể là phàm nhân a? Đây chính là không phải chơi ma thuật a? Hừ, giả thần giả quỷ, giết cho ta hắn. Đương nhiên, chung quanh vây xem ra hỏa trong lòng bắt đầu coi trọng Lam Phong. Nhưng là thân là người trong cuộc mễ quản lý cùng Kendra hai người lại sẽ không? Bọn họ thực chất bên trong liền có một cỗ lão tử thiên hạ vô địch ngạo khí. Lấy bọn họ thân phận càng là sẽ không đem một cái lạ lẫm tiểu tử để vào mắt. Ngay sau đó liền là có gầm thét thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Hiu hiu hiu, suy suy suy. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, mễ quản lý cùng Kendra lời nói phương mới vừa vặn rơi xuống. Lam Phong bàn tay chính là bỗng nhiên lắc một cái. Sau đó lại là cách không chấn động. Cái kia bị hắn sử dụng thái cực chi lực ngưng tụ ra toái phiến pha lê bóng tại lúc này lại là trong. Lúc đó vỡ ra, lấy Lam Phong bàn tay làm trung tâm. Tại những người hộ vệ kia chưa kịp phản ứng. Còn chưa kịp bóp cò trong nháy mắt chính là nổ bắn ra mà ra. Chui vào đến thân thể bọn họ bên trong. Xùy lạp, a, phanh, chấm ngoặc kép, quần áo vỡ tan thanh âm. Kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Thi thể tiếng ngã xuống đất âm liên tiếp vang lên. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Chính là ngược lại xuống không được 20 cỗ băng lãnh thi thể. Lam Phong chiêu này, cường đại vô song. Hoàn toàn mà chấn động chung quanh vây xem các nhân viên tâm. Bọn họ nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt đều là tràn ngập nồng đậm hãi nhiên cùng vẻ hoảng sợ đến. Nếu như nói trước đó Lam Phong cái kia một tay là ma thuật. Như vậy bây giờ vừa rồi cái kia một tay lại là cái gì? Lại làm gì để giải thích? Nếu thật là ma thuật, có thể đem người giết chết à? Đây là ảo giác. Không, cái này mẹ hắn. Tuyệt đối không phải ảo giác, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.